Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 166 Tổ Long Mật Cảnh. Góc truyện audio.com. Một tháng sau, ba người đế tuấn, Thái Nhất và Nhân Tôn đang đứng trong một sơn cốc gần Yêu Đế Thành. Chỉ thấy giờ phút này trên mặt Nhân Tôn từng hạt mồ hôi đang chảy xuống, sắc mặt của hắn cũng vô cùng nặng nề, tràn đầy vẻ lo lắng. Hồi hộp. Sở dĩ như vậy cũng là bởi vì hôm nay chính là ngày mà Đế Tuấn nói sẽ hướng thiên số tìm một thánh vị cho hắn. Nhân Tôn yên tâm đi, hôm nay ngươi chắc chắn sẽ thành thánh nhân. Đế Tuấn thấy như vậy thì cười nhẹ nói. Vâng, Nhân Tôn nghe vậy nhẹ gật đầu một cái, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn. Thái Nhất có thể bắt đầu được rồi. Đế Tuấn quay sang Thái Nhất nói. Ừ, Thái Nhất lập tức gật đầu nói một tiếng rồi lật tay một cái, một tờ giấy màu vàng bỗng nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, đó chính là Yêu Ngôn Bộ. Một trong chú ngôn tứ bộ, lấy danh nghĩa của ta 3000 thiên đạo mau hội tụ. Thái Nhất ngẩng đầu nhìn trời quát lên, Yêu Ngôn Bộ trong tay hắn cũng bắt đầu phát sáng, tỏa ra các loại văn tự huyền ảo bắn thẳng lên trời. Ùng, ùng, ùng, trên bầu trời lập tức nổ vang lên một tiếng rồi một đường thiên đạo màu xanh xuất hiện chiếu thẳng xuống đất. Trong chớp mắt 3000 thiên đạo đã xuất hiện đầy đủ chiếu sáng cả sơn cốc. Tiếp theo mây mù dần dần ngưng tụ lại, từ trong đó một con mắt màu hoàng kim to lớn xuất hiện. Thiên số chi nhãn, Nhân Tôn nhìn thấy con mắt đó thì cả kinh hô to, hắn không ngờ thiên số chi nhãn lại được Thái Nhất gọi ra dễ dàng như vậy. Tế đàn, Thái Nhất trầm giọng quát lên. Vâng, Nhân Tôn lập tức phản ứng kịp, đạp bước ra một cái, dưới chân lập tức xuất hiện một sinh vị thiên địa tế đàn. Mời thiên số ban thánh vị, Thái Nhất nhìn thẳng lên trời hét lớn, hai mắt của hắn lóe lên ra hai luồng hào quang bắn thẳng vào trong thiên số chi nhãn. Ầm, ầm, ầm, thiên số chi nhãn nghe thấy những lời đó thì bắn ra một luồng hào quang thẳng xuống chỗ Nhân Tôn chuẩn bị trao thánh vị, nhưng đúng lúc này thì từ trong đó đột nhiên lóe lên một luồng sáng đỏ cắt đứt cột sáng đó. Hừ, bàn cổ ngươi có ngăn cản cũng vô dụng, xin thiên số hãy cho người nhận máu huyết ta thành thánh. Thái Nhất thấy như vậy thì quát lạnh một tiếng, tiếp theo cắt ngón tay một cái bắn một giọt máu tươi màu hoàng kim vào mi tâm Nhân Tôn. Ùng, ùng, ùng, sau khi giọt máu tươi của Thái Nhất nhập vào mi tâm Nhân Tôn, từ trong cơ thể hắn lập tức bắn ra từng đạo kim quang hội tụ thành một cột sáng màu vàng. Trực tiếp nối thẳng với cột sáng của thiên số chi nhãn tiếp tục việc trao thánh vị. Oanh! Sau một lúc, sinh vị thiên địa tế đàn dưới chân Nhân Tôn đột nhiên lay động dữ dội, sau đó từng đạo phù văn huyền ảo từ từ xuất hiện trên đó. Nó bắt đầu lột xác thành một cái tập khí vị thiên địa tế đàn mới. Một loại khí thế cao cao tại thượng cũng bắt đầu xuất hiện trên người Nhân Tôn, đại lượng sương mù cũng xuất hiện che mờ khuôn mặt hắn. Oanh, oanh, oanh, cuối cùng một tiếng nổ to vang lên, sau đó đại lượng dị tượng tiên nhạc cất lên từ Yêu Đế cương vực truyền đi vang vọng thiên địa, từng hình ảnh long, phượng, kỳ lân, các loại thụy thú bắt đầu xuất hiện bay múa khắp tứ phương. Báo cho tất cả người trong thiên hạ, tân thánh nhân đã chính thức ra đời. Thần Nhân Tôn tạ ơn điển của thiên đế. Đông Hoàng, Nhân Tôn vừa thành thánh lập tức quay đầu lại nhìn Đế Tuấn. Thái Nhất cung kính nói, tốt, bình thân đi. Đế Tuấn nghe vậy cười nói, trong lòng hắn lúc này đang vô cùng vui mừng, Nhân Tôn thành thánh cộng thêm Cửu Dương và Lục Áp, hôm nay yêu tộc thiên đình tổng cộng có 3 thánh nhân tọa trấn, vậy thì trong cuộc chiến tranh thiên hạ tương lai cũng chiếm lợi thế hơn một chút so với những người khác. Đùng, đùng, đùng, lúc Đế Tuấn đang vui mừng thì từ phía đông bỗng nhiên phát ra 3 tiếng nổ lớn, tiếp theo một cỗ khí thế hung hãn bỗng nhiên lan truyền khắp thiên hạ, phá tan hết tường thụy do Nhân Tôn tạo thành khi thành thánh lúc nãy. Cái này là, Tổ Long Mật Cảnh mở ra rồi. 3 người Đế Tuấn, Thái Nhất, Nhân Tôn thấy vậy thì lập tức tập trung hết toàn lực nhìn về phía Đông Châu, sau đó hô to một tiếng. Chỉ thấy lúc này ở chỗ trung tâm của Đông Thắng Thần Châu, một cái cổng vào đường kính vạn trượng bỗng nhiên xuất hiện trước mắt bọn họ. Đó chính là cửa vào của Tổ Long Mật Cảnh trong truyền thuyết. Nhân Tôn khanh mau đi thông báo cho Lục Áp, Doanh Câu, Bạch Trạch dẫn theo 30 yêu thần và 1000 đại yêu. tới Đông Thắng Thần Châu đợi trẫm. Đế Tuấn quay lại nhìn Nhân Tôn nói, tuân chỉ. Nhân Tôn vừa nghe lệnh lập tức quay đầu bay thẳng về phía Yêu Đế Thành. Danh bắt đầu hành động rồi. Sau khi Nhân Tôn đi khỏi, Thái Nhất lập tức quay sang nhìn Đế Tuấn trầm giọng nói. Xem ra lần này mục đích của hắn không đơn giản. Ngươi hãy ở lại trấn giữ yêu tộc Thiên Đình ổn định đại cục. Ta sẽ dẫn người đi vào Tổ Long mật cảnh một chuyến. Đế Tuấn gật đầu trầm giọng nói. Bọn họ đều biết Tổ Long mật cảnh chính là do Doanh mở ra. Được, cứ giao cho ta đi. Thái Nhất nghe vậy gật đầu nói. Đế Tuấn gật đầu một cái rồi lập tức bay về phía Đông Thắng Thần Châu. Phụ thân ngài đến rồi. Đế Tuấn bay từ Yêu Đế Cương vực tới Đông Thắng Thần Châu chỉ mất nửa giờ. Sau khi tới trước cửa vào Tổ Long mật cảnh thì hắn nhìn thấy bốn người. Lục Áp, Nhân Tôn, Doanh Câu, Bạch Trạch đang đứng trên một đỉnh núi. Phía sau lưng bọn họ là 30 yêu thần và 1000 đại yêu đã chỉnh trang đợi sẵn. Tất cả theo ta tiến vào Tổ Long mật cảnh. Đế Tuấn cũng không nhiều lời trực tiếp ra lệnh rồi lập tức bay thẳng vào cửa vào Tổ Long mật cảnh. Vâng phụ thân, Lục Áp nghe vậy hô vang một tiếng rồi dẫn theo tất cả mọi người bay theo Đế Tuấn tiến vào Tổ Long mật cảnh. Đây chính là Tổ Long mật cảnh sao? Một lúc sau khi bay vào thông đạo thì trước mặt Đế Tuấn xuất hiện trên một thảo nguyên mênh mông, hắn đã chính thức tiến vào bên trong Tổ Long mật cảnh. Chấm, mau trả lời ta, ngươi là ai? Từ đâu đến? Lúc Đế Tuấn mới đặt chân đứng xuống thảo nguyên thì bên tai hắn bỗng nhiên vang lên một tiếng quát, nhìn lại thì chỉ thấy một tổ tiên của Tổ Long mật cảnh đang bay tới nhìn hắn quát hỏi. Đế Tuấn nghe thấy như vậy thì nhìn về phía tên tổ tiên đó hừ nhẹ một tiếng. Phụt, chỉ một tiếng hừ, tên tổ tiên to gan đó đã cảm thấy tâm thần rung động mạnh, bị chấn trọng thương phun ra một ngụm máu tươi. Nói cho chậm biết giới này có thánh nhân hay không? Đế Tuấn nhìn tên tổ tiên đó lạnh lùng hỏi. Bẩm đại nhân, thiên hạ này có 5 thánh nhân phân bố ở 4 phương ạ. Tên tổ tiên đó sau khi bị trọng thương thì sợ hãi vô cùng, vừa nghe hỏi thì lập tức thành thật đáp. 5 thánh nhân, bằng 1/3 đại thế giới, vừa đúng với 1000 thiên đạo ở đây. Bạch Trạch đứng sau lưng Đế Tuấn nhẹ giọng nói, bọn họ đã sớm điều tra rõ tất cả về Tổ Long mật cảnh. Ngươi có thể đi được rồi. Đế Tuấn nhìn tên tổ tiên đó lạnh nhạt nói. Đa tạ đại nhân, tên tổ tiên đó nghe vậy như được đại xá lập tức bay đi xa không dám quay đầu lại. Phụ thân, tiếp theo chúng ta làm gì? Trực tiếp đi tìm Tổ Long sao? Lục Áp vừa đáp xuống sau lưng Đế Tuấn lên tiếng hỏi. Không, trước tiên chúng ta cần xác định xem thật ra có bao nhiêu cường giả tiến vào nơi này cái đã. Đế Tuấn lắc đầu nói một tiếng sau đó dẫn theo mọi người bay về phía nam của Tổ Long mật cảnh. Trong lòng hắn hiểu thế cục sắp tới ở cái cục Tổ Long mật cảnh do Doanh bày ra này chắc chắn sẽ rất loạn, đầu tiên phải biết có bao nhiêu cường giả sẽ tiến vào nơi này mới được. Cách chương.